Đông Cung Chi Chủ, chương 135, cha con, góc truyện audio.com, dịch giả, Vivian Nhi Nhi, Lã Minh Vọng đã ngã xuống đất, nhìn Khánh Đức Đế phát điên, người nam nhân lạnh lùng cũng phải khóc giống, thượng quan Mẫn Hoa xốc xốc tay áo đứng trên bậc thềm. Lạnh lùng đứng nhìn hết thảy những chuyện điên cuồng này, đột nhiên, có người khẽ giật giật góc áo của nàng. Nàng cúi đầu, cặp mắt sáng ngời thơ dại của con trai ánh vào đáy mắt nàng. Cậu khẽ nói, mẹ, cha thật đáng thương, thượng quan Mẫn Hoa sờ sờ trán con, lại lau khóe mắt cậu. Ngoan, không khóc, ngày mai cha con sẽ khỏe lại. Thật ạ, thật, Thành Thành đi ngủ trước được không? Chu Quảng Hoàng gật đầu, mắt lưu luyến nhìn phụ thân trong sân một lúc mới theo thị nữ về phòng nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng con trở về phòng xong, thượng quan Mẫn Hoa mới xoay người, tức giận quát Lã Minh Vọng, đàn ông đàn ăn, khóc cái gì mà khóc, kéo hắn vào, làm gì ạ, bôi thuốc. Chu Thừa Hy nghe được giọng nàng, chỉ trong chớp mắt, hắn đã bay đến trước mặt nàng, vẻ mê loạn, yếu ớt và đau khổ trong mắt dần biến mất không thấy. Thay bằng lãnh khốc, kiêu ngạo và tàn nhẫn vốn có. Bàn tay đầy những vết thương nắm chặt bả vai của nàng. Miệng vẫn tràn ngập chấp nhất và điên cuồng như cũ. Bộc lộ tình cảm khúc mắc nồng đậm. Đây là mùi của nàng. Đây là ánh mắt của nàng. Đây là khí thế của nàng. Chỉ có nàng mới có. Thượng quan Mẫn Hoa, cuối cùng cô cũng chịu trở lại. Ta phải hung hăng giáo huấn cô một trận. Thượng quan Mẫn Hoa lạnh lùng cười. Đáp lời, muốn giết ta lần nữa. Thì đừng sống giờ chết giờ bò đến chỗ này của ta. Ha ha, thượng quan Mẫn Hoa, bây giờ thì cho dù là địa ngục trẫm cũng sẽ kéo cô theo. Không bao giờ buông tay. Thượng quan Mẫn Hoa không thích hắn cuồng vọng tự tin, càng thống hận sự thật rằng mình không thể không cứu hắn. Nàng nắm chặt tay trái thành đấm, hung hăng giáng xuống vết thương của đối phương. Khuôn mặt của Chu Thừa Hy chậm rãi vặn vẹo. Khuôn mặt không còn chút máu trắng bệch ra, chậm rãi ngã xuống, thế nhưng, cho dù hôn mê, bàn tay cầm chặt cổ tay của thượng quan Mẫn Hoa vẫn dùng sức như thế. Cho dù làm gì cũng không gỡ tay hắn ra được, cứ để thế này đi, gọi người đến thay thuốc. Thượng quan Mẫn Hoa chịu đựng cảm giác ghê tởm ngồi bên giường bệnh gần một đêm. Trời vừa sáng. Chu Quảng Hoàng mặc chỉnh tề đến thăm phụ thân đang bị thương nặng của cậu. Thấy mẫu thân ngủ ngồi một đêm, cổ tay bị túm chặt cũng đã bầm tím rồi. Nhìn chằm chằm vào phụ thân chưa tỉnh, bất mãn, đúng là một bệnh nhân không phối hợp. Mẹ đợi chút, con đi lấy nến nướng cái tay kia. Chu Thừa Hy đột nhiên mở choàng mắt, nhe răng cười, tiểu tử thối, ngươi cũng dám. Chu Quảng Hoàng hét to. Có gì mà không dám, ông mau bỏ tay mẹ ra, ông muốn bẻ gãy tay mẹ à? Chu Thừa Hy cười lạnh. Nếu mẹ ngươi không chạy thì tất nhiên trẫm sẽ không cầm. Thượng quan Mẫn Hoa nhay nhay thái dương đã hơi đau, cắt đứt màn đối thoại của hai cha con. Thành Thành, con sắp muộn học rồi đấy. Chu Quảng Hoàng vừa nghe thấy thế, vội vã tạm biệt mẫu thân, lấy cặp sách chạy về phía học đường, đợi con rời đi. Thượng quan Mẫn Hoa thu hồi vẻ mặt nhu hòa, lạnh lùng nhìn Chu Thừa Hy, khẽ nâng cổ tay, hỏi với giọng mỉa mai, muốn lửa thiêu hay đao chém? Chu Thừa Hy hừ lạnh một tiếng, buông tay thượng quan Cẩm Hoa ra. Lã Minh Vọng lập tức dâng thuốc mỡ lên, cả căn phòng im ắng, chỉ còn mùi thuốc lãng đãng. Lúc thị nữ dâng thuốc lên, bầu không khí yên tĩnh mới bị đánh vỡ, cô bón cho ta uống. Thượng quan Mẫn Hoa cười lạnh, xoay xoay cổ tay, thấy không còn đau nữa thì thả bình thuốc xuống xoay người bỏ đi. Thấy Chu Thừa Hy muốn đập bát, nàng quay đầu cười khẩy, cứ đập đi, ta không ngại lấy bát cơm chó ra đựng thuốc đâu. Lã Minh Vọng nhanh chóng tiến lên đón lấy bát thuốc đã bị đánh bay ra ngoài. Thấy Chu Thừa Hy không để ý thương thế, muốn cứng rắn bước xuống. Lập tức thả bát thuốc vội vã ngăn hắn lại, khuyên nhủ, bệ hạ, nương nương ở ngay trong viện đối diện. Thượng quan Mẫn Hoa cười đắc ý, đang định ra khỏi cửa. Bên ngoài sân đã thấy Chu Quảng Hoàng dẫn theo bạn cùng lớp chạy vào. bước khẽ, nhẹ giọng nói, đừng phát ra tiếng động, cha ta còn đang dưỡng thương. Bạn nhỏ líu díu hỏi, cha của ngươi thật á, trả lời, đương nhiên rồi, hơn nữa, võ công của cha ta còn lợi hại hơn vạn lý thúc thúc. Bạn nhỏ lại hỏi, còn lợi hại hơn cả đại tướng quân, vậy cha ngươi làm gì? Chu Quảng Hoàng ậm ừ mãi đáp không nổi. Bạn nhỏ lại hỏi, là lão gia nhà có tiền à? Ừ, ông ấy là người có nhiều tiền nhất Đại Chu. Mà không đúng, mẹ bảo cha ta ngay cả bình hoa cũng không mua nổi. Vậy cha ngươi có phải là nghèo quá không nuôi nổi mẹ ngươi? Nên mới không cần ngươi với mẹ ngươi không? Mới không phải đâu, Chu Quảng Hoàng lớn tiếng phản bác, nhà ta rất nhiều tiền. Mẹ ta kể nhà ta rất nguy hiểm, cha ta vì bảo hộ ta và mẹ ta mới đưa bọn ta đến đây. Cha ta rất thương yêu ta, nói về sau gia sản đều là của ta, chờ hắn tiêu diệt hết đám người xấu này rồi sẽ đón ta với mẹ ta về nhà. Cha ngươi thực sự đối xử tốt với ngươi thế à, vậy sao bao nhiêu năm rồi không đến thăm ngươi với mẹ ngươi? Đúng đấy, bọn ta không tin đâu. Nhất định là cha ngươi lấy tiểu thiếp khiến mẹ ngươi tức giận bỏ đi. Mẹ ta toàn làm thế. Bà cãi nhau với cha ta liền bỏ về nhà bà ngoại. Chờ cha ngươi có đệ đệ, muội muội khác, hắn sẽ không thèm ngươi với mẹ ngươi nữa. Người lớn đều bảo thế. Lừa các ngươi, ta là con chó nhỏ. Chu Quảng Hoàng nóng nảy, đẩy cửa ra, dẫn các bạn vọt vào trong, đứng trước mặt Chu Thừa Hy. Lớn tiếng hỏi phụ thân cậu, mẫu thân nói có đúng không? Không phải là hắn không thèm hai mẹ con cậu phải không? Nhìn nữ tử đang ngồi đầu giường bón thuốc cho hắn, Chu Thừa Hy cười đến bí hiểm, hắn bảo Lã Minh Vọng đỡ hắn ngồi xuống, lười biếng đáp lời, tiểu tử thối, ai cho ngươi chạy vào đây? Trên người hắn có một cỗ khí thế không giận tự uy. Đám trẻ con này đều há hốc miệng, khiếp sợ nhìn về phía hắn, lại nhìn sang thượng quan Mẫn Hoa, quan Thẩm Thẩm, bọn cháu không trốn học, phu tử bảo bọn cháu đến đây. Đúng rồi, hi hi, phu tử rất muốn biết cha của Thành Thành là ai, cho nên mới cho về sớm. Thượng quan Mẫn Hoa trấn tĩnh mỉm cười không nói, nàng buông chén thuốc trong tay, lấy khăn lụa lau mồ hôi cho con rồi bảo, Thành Thành, dẫn mọi người đến đại đường ăn cơm. Chỗ này không nên làm ồn, cha con phải dưỡng thương. Vâng, mẹ, bọn con đi trước đây. Chu Quảng Hoàng hùng dũng hiên ngang rời khỏi phòng cha mẹ. Đám trẻ con sau khi ra ngoài, tiếng khâm phục cùng hâm mộ liên tiếp vang lên. Thành Thành, cha ngươi thật là lợi hại, bị thương nhiều như vậy, còn nhiều hơn cả vạn lý thúc thúc. Lúc đánh giặc nhất định là tiên phong hàng đầu rồi. Cha Thành Thành trông rất có khí thế giống như đại lão gia trong thành. Nhất định là một người rất giỏi. Đương nhiên rồi, ta nói rồi, cha ta kể cả chiến công hay võ công đều là đệ nhất thiên hạ. Không ai bì kịp, giờ tin chưa? Đương nhiên tin rồi, khó trách quan Thẩm Thẩm không chọn phu tử. Hi hi, phu tử ngay cả một gánh thóc còn gánh không nổi. Quan Thẩm Thẩm xinh đẹp sao lại chọn hắn được? Phu tử có học vấn. Chọn phu tử còn không bằng chọn Ngụy lão gia, chọn vạn lý thúc thúc. Tiếng nói non nớt của đám trẻ con dần dần đi xa. Trong phòng, Chu Thừa Hy cười đến xấu xa. Giá thị trường của hoàng hậu tốt quá nhỉ. Cách trương,